đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 79, góc truyện audio.com. Để tỏ ý chúc mừng, Bạch Tiểu Trì đi xuống dưới tầng sách một két bia về. Điền Đạt Đan giống như rất vui, còn đặc biệt gọt dưa chuột uống bia. Chúng ta thế này coi như chia ngọt sẻ bùi mà. Bạch Tiểu Trì giơ lon bia, đến, trứng to, cạn lon. Điền Đạt Đan không khách sáo, mở một lon rồi giơ miệng lon về phía đó uống. Hai người nhanh uống đến đầu óc choáng váng, là Điền Đạt Đan uống gục trước, lon bia trong tay hắn còn hơn nửa. Cả người đã cộc một tiếng ngã vào sofa, bia trong lon cũng vẩy ra sàn nhà. Bạch Tiểu Trì cũng uống đến ngây ngây ngốc ngốc, chất cồn dường như chút đầy đại não, khiến hai con mắt hắn mơ hồ. Điền Đạt Đan ở đối diện trở thành cái bóng mờ nhạt. Trước khi ngã xuống hắn còn nghĩ, gương mặt của Điền Đạt Đan, thật ra khiến người ta khá thích. Cách chương.